Vương An cười xua tay, ý bảo Lâm Tiêu ngồi xuống, sau đó lấy ra một bình ngọc cùng một hộp ngọc. Lâm Tiêu, căn cứ huấn luyện doanh quy định, bất kỳ đệ tử nào chỉ cần xông vào cửa thứ 7 sẽ đạt được một viên lục phẩm đan dược cùng một món bảo vật lục giai. Vương An cười nói, đây là phần thưởng của ngươi, chẳng qua bởi vì cấp bậc của ngươi, đan dược lục phẩm đổi thành 10 viên nguyên khí đan ngũ phẩm cùng giá trị, không biết ngươi có dị nghị gì không? Nếu như có dị nghị, hiện tại ngươi có thể nói ra, chúng ta có thể đổi lại nguyên khí đan lục phẩm, việc này tùy ở ngươi. Vương An vuốt râu mỉm cười nhìn Lâm Tiêu. Mấy tháng trước hắn ở nơi này vừa ban thưởng cho Lâm Tiêu lúc vượt qua cửa thứ 6, không nghĩ tới qua vài tháng Lâm Tiêu đã tiến vào cửa thứ 7, tiến bộ cực nhanh, cho dù là cường giả quy nguyên cảnh như hắn cũng phải kinh ngạc. Đệ tử không có ý kiến gì hết. Lâm Tiêu lắc đầu, nguyên khí đan lục phẩm đối với hắn hiện tại mà nói không thể sử dụng, cho dù hắn tu luyện cửu chuyển huyền công cũng vô dụng, dù sao nguyên khí ẩn chứa thật sự vô cùng đáng sợ. Mà 10 viên nguyên khí đan ngũ phẩm hắn có thể thừa nhận được, hắn tin tưởng tốc độ gia tăng của mình sẽ tăng hơn nhiều, nghĩ tới chính trong trại cũng có ý định này. Vậy là tốt rồi, Vương An gật đầu, đặt bình ngọc cùng hộp ngọc đẩy tới trước mặt Lâm Tiêu, nói. Về phần bảo vật lục giai này, ngươi tự mình mở ra xem đi. Dạ, Lâm Tiêu tò mò mở ra hộp ngọc, cách chương.